Chương 0432, ngay cả trời cao cũng đang giúp nàng. Lâm Hạo Thiên sắc mặt tâm trầm. Hắn vẫn luôn biết rõ, đế kinh rất nhiều người đều đối với vị kia giấu đầu lộ đuôi huyền minh đồng mỗ 10 điểm tôn sùng, ngay cả hoàng thất cùng thanh vân môn cao tầng QNZ một mực vọng tưởng mời chào nàng. Một khi lão bà kia đến rồi đế kinh, địa vị hắn thế tất yếu nhận to lớn trùng kích, thậm chí bây giờ, nàng hai tên học trò đã đến đế kinh. Nếu là có thể thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ bọn họ, nhưng lại chuyện tốt. Chỉ là, vì sao nàng đồ đệ sẽ cùng Triệu gia có quan hệ? Triệu gia mặc dù bị diệt rồi cả nhà, trong cung vị kia Triệu quý phi, nhưng ở nữ nhân này dã tâm bừng bừng, rồi lại tâm cơ thâm trầm, cũng không phải người hiền lành. Nếu để cho nàng biết rõ, năm đó cháu ngoại nhất định thành huyền minh đồng mỗ đệ tử, lấy nàng tâm cơ, nhất định sẽ gấp gấp nắm cơ hội này, tiến hành lợi dụng hắn nếu là muốn diệt trừ hai người kia, thậm chí là huyền minh đồng mỗ, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Thực sự là phiền phức. Lâm Hạo Thiên càng nghĩ càng thấy đến bực bội. Cùng lúc đó, hoàng cung số cái địa phương, chính diễn ra cùng loại một màn. Khởi bẩm chủ tử, Triệu gia tân chủ nhân xuất hiện. Khởi bẩm chủ tử. Triệu gia vị kia tân chủ nhân đi Trường Bình công chúa phủ. Khởi bẩm chủ tử. Triệu gia vị kia tân chủ nhân chính là huyền minh đồng mỗ đệ tử Huyền Nghi Cung. Quý phi Triệu Linh Huyên đối diện tấm gương, dùng bút phát họa lấy môi son. Tấm gương này chính là trước đây ít năm mới ra gương thủy ngân, mặt gương sáng như bạc như nước, chiếu lên người rõ ràng rành mạch, rõ ràng dị thường. Đưa vào trong cung về sau, cung bên trong người giỏi tay nghề lại vì nó đổi tinh xảo hơn hoa lệ khung gương, để cho Triệu Linh Huyên dị thường yêu thích. Trong tay nàng bút cũng là trước đây ít năm mới ra, đầu bút tiểu xảo, bút lông mềm mại thuận hoạt, chính là chuyên dụng đến phác họa môi son môi bút. Triệu Linh Huyên họa mấy bút, thỏa mãn nhìn xem trong gương càng ngày càng rõ người bản thân, sung mãn môi son có chút dương lên, cười đến phá lệ động người. Đứng hầu một bên tâm phúc cung nữ thấy thế, lập tức xu nịnh nói, nương nương thực càng ngày càng đẹp, toàn bộ cung bên trong. Cũng liền nương nương mới sư nở dê đa nở dê từ dung tuyệt thế bốn chữ. Triệu Linh Huyên cười đến càng thêm hài lòng, nàng đi lòng vòng ngón tay, nhìn xem đầu ngón tay đỏ tươi đang khấu, nghe nói, bản cung cái kia hảo cháu trai không chỉ có đến rồi đế kinh, vẫn là huyền minh đồng mỗ đệ tử. Đây thật là ngủ gật đến rồi đã có người đưa lên gối đầu. Cung nữ cười nói, cũng không phải thật là tình cờ, nương nương gần nhất chính phiền lòng đây, tạ công tử liền tới, hoàn thành huyền minh đồng mỗ đệ tử. Thật sự là quá tốt. Có thể thấy được nha, liền ngay cả trời cao cũng đứng tại nương nương bên này thì sao? Đúng vậy à, ngay cả trời cao cũng đứng tại bản cung bên này. Ngươi nói bản cung lần này nơi nào có không thắng đạo lý? Triệu Linh Huyên cười khẽ một tiếng, rất nhanh hạ lệnh, ngươi hiện tại liền đi Triệu phủ, mời bọn họ sư huynh đệ tiến cung. Liền nói, bản cung muốn vì bọn họ bày tiệc mời khách. Là, nô tỳ cái này đi. Cung nữ tràn đầy mặt mũi cười. Tạ công tử lần này vào kinh, tất nhiên tưởng niệm nương nương, nương nương tự mình phái người đi mời, trong lòng của hắn nói không chừng cao hứng bao nhiêu đâu. Ai, hắn có thể đủ cao hứng thú liền tốt. Triệu Linh Huyên nhíu mày lại, nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn cũng là cái số khổ hải tử, tuổi còn nhỏ, thân mẫu liền ai. Bản cung rốt cuộc là hắn di mẫu, hắn thân mẫu tất nhiên không coi ở đây, bản cung nên thay chăm sóc. Chỉ là... hắn người sư đệ kia cũng quá có thế đã gây họa chút. Lúc này mới vừa tới đế kinh, liền xông ra nhiều như vậy họa, thực sự là thật là làm cho bản cung không biết nên nói cái gì cho phải. Cung nữ cười an ủi, hắn gây họa, bất chính cờ ân ở nương nương giúp một tay sao.